Tu La Vũ Thần, chương 1916, Bát Kỳ Phá Trận. Góc truyện audio.com, không bằng để ta thử xem. Bỗng nhiên, Sở Phong nói rằng, thấy Sở Phong mở miệng Tiên Miêu Miêu nhưng là sắc mặt vui vẻ, lúc trước chỉ lo phiền muộn cùng thương tâm, nhưng quên Sở Phong vị này ghê gớm giới linh sư. Ngươi, nhưng mà ở Sở Phong mở miệng sau khi Tiểu Hồng nhưng là quăng tới ánh mắt khinh bỉ, nó có thể cũng không quá tin tưởng Sở Phong, dù sao liền nó đều không làm được. Nơi này vách đá rất cứng rắn, trên thực tế là có một luồng đặc thù sức mạnh, cái kia tuy rằng cũng không phải là kết giới lực lượng, nhưng ta nhưng có thể thử nghiệm dùng kết giới thuật phá giải. Sở Phong nói rằng, là, vâng, đúng, viễn cổ tiên hoa sức mạnh, viễn cổ tiên hoa số lượng càng nhiều, nguồn sức mạnh này thì sẽ càng mạnh, mà nơi này viễn cổ tiên hoa nhiều vô cùng, vì lẽ đó này cỗ sức mạnh thủ hộ cũng là dị thường mạnh mẽ. Tiên Miêu Miêu nói rằng, giao cho ta đi. Sở Phong lần thứ hai nở nụ cười, sau đó liền bắt đầu bố trí lên kết giới trận pháp, chỉ là lần này bố trí kết giới trận pháp có chút khác với tất cả mọi người. Ở chính thức bày trận trước, Sở Phong tự trong túi càn khôn, lấy ra 8 lá cờ lớn, 8 lá cờ lớn màu sắc không giống nhau, nhưng cũng đều là điêu văn vẽ bùa ẩn chứa trong đó đặc thù sức mạnh. Sở Phong đem 8 lá cờ lớn cắm ở 4 phía, lại lấy kết giới lực lượng vì là tuyến, đem 8 lá cờ lớn lẫn nhau liên tiếp, sau đó lại lấy 8 lá cờ lớn làm trung tâm, ngồi xếp bằng mà xuống, lúc này mới bắt đầu bày trận. Website truyện truyenichuancv, còn cái kia 8 lá cờ lớn chính là kết giới trí bảo, là Sở Phong tự ái tài tiên nhân nơi đó đoạt được thành. Thật mà nói, như không có này 8 lá cờ lớn, Sở Phong muốn phá tan nơi này sức mạnh thủ hộ còn thật không dễ dàng, nhưng có này 8 lá cờ lớn, Sở Phong lại phá nơi này sức mạnh thủ hộ, Sở Phong liền có chỉ 80, nắm. Xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên, Sở Phong hai tay cực nhanh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cùng lúc đó, bàng bạc kết giới lực lượng, cũng là như đồng đạo đạo kim long giống như vậy, tự Sở Phong trong cơ thể bay lượn mà ra, sau đó hòa vào trận pháp bên trong, giao hòa ra một đạo bàng bạc kết giới đại trận, ánh sáng bắn ra 4 phía, khí thế bức người. Mỹ nữ ta đại gia hiện tại làm cái này, đây chính là kết giới trận pháp chứ? Vậy hắn có phải là giới linh sư? Tiểu Hồng hiếu kỳ đối với Tiên Miêu Miêu hỏi, bởi vì Sở Phong giờ khắc này bố trí kết giới trận pháp uy thế xác thực dọa người. Đúng, vậy, Sở Phong xác thực là giới linh sư, Tiểu Hồng ngươi lại biết những này. Tiên Miêu Miêu khá là kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng, tuy rằng Tiểu Hồng ở chỗ này hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng là nó nhưng không phải cái gì cũng không biết hiểu, đồng thời biết đến còn giống như rất nhiều. Đó là đương nhiên, chúng ta hoàng cấp linh trùng từ trước đến giờ chăm chỉ hiếu học mà nhân ra lại là chăm chỉ hiếu học đại biểu, vì lẽ đó ta cái gì cũng không biết, không, không, không đúng, ta là biết tất cả mọi chuyện, ta lão thông minh, lão lợi hại. Tiểu Hồng đắc ý giơ cao đầu nhỏ, phá, mà vào thời khắc này, Sở Phong hét lớn một tiếng, sau đó một cây cờ lớn vậy lại trận pháp thoát ly, bí mật mang theo sức mạnh bàng bạc theo Sở Phong ngón tay hướng chi nơi, phi vút đi. Vù, cái kia lá cờ lớn, bắn trúng vách đá, có thể nhưng không có. Oanh nổ tung ra trái lại là như thể linh hồn giống như vậy, hòa vào tiến vào. Mà thời khắc này, dùng mắt thường liền có thể thấy được cái kia vách đá bên trong có tầng tầng sức mạnh chính như vặn vẹo hình ảnh bình thường nhúc nhích chính đang tiêu tan. Phá, theo sát phía sau, Sở Phong lại liền gọi bảy thanh, sau đó mặt khác bảy lá cờ lớn cũng là dồn dập hòa vào cái kia vách đá bên trong. Bá, đúng vào lúc này, bàn xếp bằng trên mặt đất Sở Phong, bỗng nhiên đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, tòa kia quay chung quanh hắn bàng bạc đại trận càng cũng là tùy theo mà lên. Giờ khắc này, Sở Phong tóc dài tung bay, quần áo đong đưa cả người đều là khí thế ngang nhiên, khác với tất cả mọi người. Đùng, bỗng nhiên, Sở Phong song trường sáp nhập ngón tay giao nhau, cái kia kết giới trận pháp càng hòa vào Sở Phong trong cơ thể. Mà sau một khắc Sở Phong thì lại dùng cái kia giao nhau ngón tay quay về cái kia 8 lá cờ lớn hòa vào địa phương, bỗng nhiên chỉ tay. Dài, lời này vừa nói ra, nhất thời một vệt kim quang tự Sở Phong đầu ngón tay thẳng tắp bắn ra, khác nào lợi kiếm giống như vậy, đâm trúng cái kia đá phiến bích. Ầm ầm ầm, trong phút chốc nổ vang nổi lên 4 phía, đá vụn lăn lộn, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hang, lại bị Sở Phong cho phá tan rồi. Không chỉ có cái kia hang bị phá tan rồi, cái kia thủ hộ viễn cổ tiên hoa sức mạnh cũng bị Sở Phong cùng phá tan. Mà vào giờ phút này, cái kia thần bí viễn cổ tiên hoa cũng là hiện lên ở Sở Phong chờ người trước mặt. Viễn cổ tiên hoa, làm như một đoàn sương mù, nhưng lại như là một đoàn tàm ti biến thành sương mù. Nhưng là Sở Phong chỉ liếc mắt nhìn liền biết đây là một loại không phải chuyện nhỏ năng. Lượng đất trời, liền như tên, đây mới thực là tinh hoa, nhìn thấy này viễn cổ tiên hoa, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, nếu là đem nơi này viễn cổ tiên hoa toàn bộ luyện hóa, Sở Phong có thể tại chỗ đột phá, từ nhất phẩm vũ đế đột phá đến nhị phẩm vũ đế. Thế nhưng Sở Phong nhưng chỉ là như vậy vừa nghĩ, hắn là sẽ không đi luyện hóa những này viễn cổ tiên hoa, bởi vì hắn biết những này viễn cổ tiên hoa là thuộc về Tiên Miêu Miêu. Uầy, đại gia, ngươi kết giới thuật dĩ nhiên lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả nơi này sức mạnh đều có thể phá mở. Giờ khắc này, Tiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, kinh ngạc sâu trên đầu tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ. Mà Tiên Miêu Miêu càng là vui sướng nhảy vào trong nham động, đem những kia viễn cổ tiên hoa cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Cho tới Sở Phong, hắn cũng không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài, nhìn Tiên Miêu Miêu thu hoạch nàng tha thiết ước mơ viễn cổ tiên hoa. Nhưng mà, sau một chốc sau khi Tiên Miêu Miêu bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó, bốn phía quan sát sau khi, bản cười khanh khách trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng hiện ra vẻ đau lòng. Làm sao Miêu Miêu, thấy Tiên Miêu Miêu phản ứng bộ đội, Sở Phong mới lên trước hỏi. Nơi này viễn cổ tiên hoa ta chỉ có thể mang đi một phần, còn có một phần ta là mang không đi rồi. Tiên Miêu Miêu chỉ vào cách đó không xa mấy chục đoàn viễn cổ tiên hoa nói rằng. Ai nha, đã cùng nơi này tương dung, thực sự là đáng tiếc a, Tiểu Hồng cũng là chạy tới. Mà Sở Phong cũng là phát hiện, những kia viễn cổ tiên hoa, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, đã cùng nơi này tương dung, nói đơn giản một điểm, chính là đã tổn hại. Nếu ví dụ nói rõ, nếu như những này, viễn cổ tiên hoa là hoa quả, như vậy có thể mang đi chính là hoàn hảo, mà mang không đi chính là đã nát đi, mà trước mắt nát đi so với hoàn hảo còn nhiều hơn, cũng là chẳng trách Tiên Miêu Miêu sẽ như vậy đau lòng. Miêu Miêu, những này viễn cổ tiên hoa tuy nhưng đã cùng nơi này tương dung, nhưng ta có biện pháp có thể ngưng tụ chúng nó một phần sức mạnh, ngươi có thể hiện tại liền luyện hóa đi chúng nó. Sở Phong nói rằng, Sở Phong, ngươi nói chính là thật sự sao? Nghe được lời ấy, Tiên Miêu Miêu nhất thời đại hỉ, liền phảng phất thân ở trong bóng tối, nhìn thấy quang minh. Ta làm sao sẽ lừa ngươi? Sở Phong sợ là Tiên Miêu Miêu không tin, đang khi nói chuyện liền bắt đầu bố trí trận pháp muốn đem những kia viễn cổ tiên hoa giải rác sức mạnh ngưng tụ lại cùng nhau, cùng Tiên Miêu Miêu luyện hóa. Chỉ là Sở Phong, nơi này viễn cổ tiên hoa rất nhiều, coi như ta luyện hóa, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà bây giờ nơi này nguy hiểm như vậy, có thể hay không? Thấy Sở Phong bắt đầu bố trí trận pháp, Tiên Miêu Miêu vừa cảm động lại lo lắng, đồng thời cũng rất không yên lòng. Không sao, ngươi liền yên tâm luyện hóa đi, nơi này ta đến bảo vệ, bảo đảm ngươi an toàn luyện xong viễn cổ tiên hoa tuyệt đối không ai quấy rối. Sở Phong cười híp mắt nói rằng, nhìn cái kia đầy mặt nụ cười Sở Phong, Tiên Miêu Miêu nhất thời khuôn mặt nhỏ cứng đờ, trong lòng hơi động, một dòng nước ấm tự trong lòng tuôn ra, nhưng lại làm cho mũi có chút cay cay. Cách chương.